Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 815, ngươi không phải là muốn bán nữ cầu Vinh đi. Ba canh cầu đặt mua. Cái kia ngài định làm gì? Trầm Tương Ngọc trầm mặc dưới, cũng không có phản bác. Trầm Bá Thừa chậm rãi nói ra, đầu tiên đến mau chóng theo hắc cốt đầu tập đoàn cầm trong tay đến một nhóm than trì ankin in ấn trang bị. Tính toán của ta là chi 20 tỷ, thành lập một nhà than trì ankin công ty, khiến cho đạt tới năm sinh 10.000 tấn quy mô. Năm sinh 10.000 tấn than trì ankin, cái này quy mô quá lớn đi, thị trường ăn được sao? Trầm Tương Ngọc hoài nghi nói. Trầm Bá Thừa nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại, không không, không có chút nào lớn. Ta mấy ngày nay chuyên môn khiến người ta làm qua phương diện này điều tra. Than trì ankin tại nguồn năng lượng trang bị, chuyên trở, hàng không vũ trụ, biển đồ lao động chuẩn bị, kỹ thuật số điện tử chờ sản phẩm bên trên có tốt đẹp ứng dụng tiền cảnh. Mà lại, theo Hoa Hạ Than trì ankin sản nghiệp liên minh hôm qua phát ra dự tính biểu hiện. Bởi vì hắc cốt đầu tập đoàn bên kia sắp đẩy ra than trì ankin in ấn trang bị. Trong tương lai 5 năm đến trong vòng 10 năm, toàn cầu than trì ankin thị trường tiêu hóa lượng đem đạt tới 1 triệu tấn khác. Thị trường quy mô đem vượt qua 20.000 ức nhân dân tệ. Sulfurin đều còn phải cao hơn gấp bội. Có thể nói, ngoại trừ loại kia nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu dầu sắt bên ngoài, than trì ankin tuyệt đối là tương lai toàn cầu được hoan nghênh nhất tài liệu mới. Thị trường quy mô vượt qua 20.000 ức nhân dân tệ. Trầm Tương Ngọc lẩm bẩm nói. Cho nên, lớn như vậy thị trường quy mô, mà hắn còn không có bị chia cắt. Chỉ cần nhà chúng ta làm đến tốt, tương lai chưa hẳn không thể trở thành toàn cầu cấp tài liệu khác kẻ có thế lực. Thậm chí dựa vào than trì ankin, làm một số cao tân khoa kỹ đi ra, để tài phú lật cái lần, cha người ta cũng có thể đi thế giới 10 vị trí đầu phú hào bảng nhìn ngắm phong cảnh. Trầm Bá Thừa nắm chặt lại quyền đầu nói, thế giới 10 vị trí đầu phú hào bảng, cha, cái này ngài cũng đừng nghĩ, miễn cho ma trinh. Trầm Tương Ngọc trêu ghẹo một câu, sau đó nghiêm mặt nói ra, đã ngài quyết định làm than trì ankin, vậy ta cũng không phản đối, thì làm đi, rất tốt, dạng này, người mấy ngày nay bớt thời gian đi Dương Thành đi một chuyến. Tìm Giang Bác nói một chút mua sắm than trì ankin in ấn trang bị sự tình. Cần phải thuyết phục hắn để cho chúng ta phía trước mấy đám cầm tới than trì ankin in ấn trang bị. Trầm Bá Thừa phân phó nói, cái này, còn muốn ta đi Dương Thành cùng hắn nói à? Trầm Tương Ngọc nghe vậy lúc này trên gương mặt xinh đẹp hắc xuống dưới. Thản nhiên nói, ta không đi, ngươi tùy tiện tìm người đi là được. Dù sao hẳn là ta. Nghĩ tới Giang Bác lúc đó để cho nàng xuyên bikini nhảy tập thể dục theo đài. Trầm Tương Ngọc liền vừa giận vừa thẹn, không muốn gặp lại Giang Bác. Trầm Bá Thừa cảm thấy nữ nhi phản ứng có chút cổ quái. Lại nói, trước kia phân phó ngươi đi cùng Giang Bác tiếp xúc, ngươi không vẫn rất vui lòng à? Làm sao hôm nay vừa nhắc tới đến, thì bỏ gánh rồi? Trầm Bá Thừa nói ra, tùy tiện tìm người đi là không được. Trước đó ta liền đã phái người đi qua một chuyến, nhưng ngươi đoán làm gì? Quá nhiều người. Mấy trăm nhà công ty muốn đoạt lấy cùng hắc cốt đầu điện tử công ty ký kết đơn. Ta người căn bản là cắm không vào phía trước mấy tên. Mấy trăm nhà công ty, khoa trương như vậy à? Trầm Bá Thừa cười nói, theo ta được biết, lúc đó tối thiểu thì có 200 nhà công ty cùng hắc cốt đầu ký đơn đặt hàng. Ít nhất muốn một đài, nhiều nhất muốn 100 đài. Nghe tin tức ngầm nói, lúc đó hắc cốt đầu nhận được đơn đặt hàng thì vượt qua 3.000 đơn. Chính ngươi tính toán, 5 triệu một đài, cái kia là bao nhiêu tiền đơn đặt hàng? tối thiểu 150 tỷ đơn đặt hàng. 150 tỷ. Trầm Tương Ngọc ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Mà lại, đây là chỉ nhằm vào trong nước xưởng tình huống dưới. Nếu để cho nước ngoài xí nghiệp cũng tham dự vào, đoán chừng đơn đặt hàng 300 tỷ còn chưa hết. Giang Bác cái kia hỗn đản, nhân phẩm không ra sao, kiếm tiền ngược lại là rất có năng lực. Trầm Tương Ngọc chua chua nói. Trầm Bá Thừa nghe vậy lại cau mày nói, ngươi có phải hay không cùng Giang Bác phát sinh mâu thuẫn gì? Ta nhìn ngươi trạng thái không đúng, đối với hắn cũng có chút ý kiến. Trầm Tương Ngọc lắc đầu, cười nói, cũng không có mâu thuẫn gì, cũng là không quá ưa thích hắn cái kia người. Trầm Bá Thừa thấm thía nói ra, Tương Ngọc a, hắc cốt đầu tập đoàn cái xí nghiệp này, không chỉ là quy mô lớn, tiềm lực cũng vẫn như cũ lớn, mà lại mấy năm qua này bọn họ dẫn dắt Hoa Hạ khoa học kỹ thuật, thậm chí là thế giới khoa học kỹ thuật hướng gió. Ôm chặt căn này bắp đùi, tuyệt đúng không sai, đệ đệ ngươi nhập cổ làm lithium hư không pin, cũng là chứng minh tốt nhất, không phải sao? Ngươi đối Giang Bác cho dù có thành kiến, cũng cần phải trước để ở một bên, khác hành động theo cảm tính. Ta, ngươi minh bạch đi, minh bạch, cái kia Dương Thành chỗ đó, thì ngươi đi đi, cha, ta thật không muốn đi. Trầm Bá Thừa nói ra, nếu như có thể sớm chút thời gian cầm tới than trì an kin trang bị, vậy liền có thể sớm một chút kiếm tiền, mỗi ngày sản xuất 100 kg than trì an kin a. Mà trước mắt quốc tế than trì an kin giá cả vẫn còn một cái cực cao giá vị, có cực lớn lợi nhuận có thể đồ. Hiện tại ta người là lấy không được trước mấy đám than trì an kin in ấn trang bị, chỉ có thể dựa vào ngươi đi nói. Tại sao là ta? Trầm Tương Ngọc một mặt ai oán chi sắc, luôn cảm giác lão đầu tử này có chút không có hảo ý. Ngươi không phải là muốn bán nữ cầu vinh a? Trầm Bá Thừa tận tình khuyên bảo nói, ngươi cùng Giang Bác đều là người trẻ tuổi, các ngươi tốt nói chuyện nha, cũng có nói chuyện trời đất đề tài. Người ta phái đi liền Giang Bác mặt cũng không thấy. Có thể ngươi không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Ta nhìn không có gì không giống nhau. Còn có, Trầm Diệp cùng hắn quan hệ càng tốt hơn. Ta đều không cùng hắn gặp qua mấy lần. Trầm Bá Thừa nói ra. Trầm Diệp ngay tại bận bịu chuyện của hắn, nhảy không ra thời gian đến. Đừng hy vọng hắn. Dạng này cùng ngươi nói đi. Tại hắc cốt đầu than trì an kin in ấn trang bị đại lượng thông dụng trước đó, than trì an kin giá cả cần phải cũng sẽ không rớt phá 10 nguyên mỗi gram. Mỗi ngày sản xuất 100 kg, tương đương với ngày tiêu chí ít 1 triệu A, 5 triệu một đài trang bị, không đến 2 tháng thì hồi vốn nhi, về sau mỗi nhiều một ngày liền có thể kiếm lời 1 triệu. Nếu như có thể tiếp tục 100 ngày, vậy liền có thể kiếm lời 100 triệu, một đài thiết bị kiếm lời 100 triệu A, nếu có thể tới tay 100 đài, cái kia chính là 10 tỷ, 200 đài 20 tỷ, ta con gái tốt A, cái này cùng nhặt tiền đã không có gì khác biệt, nhưng thời gian là quan trọng A, trễ liền tiện nghi người khác. Ngươi, Trầm Tương Ngọc nghe đến đó, hô hấp biến đến dồn dập không ít. Ngắt lời nói, tốt cha, ngươi đừng nói nữa, ta đi, rất tốt. Trầm Bá Thừa mỉm cười nói, nhớ kỹ, nhất định muốn lấy thêm chút trang bị, hơn nữa còn muốn nhanh chóng nắm bắt tới tay. Nếu như có thể là nhóm đầu tiên cầm tới tay, cái kia không còn gì tốt hơn. Chớ ngẩn ra đó, đi thôi, ta tin tưởng ngươi năng lực. Trầm Tương Ngọc vẻ mặt cầu xin. Ta cảm giác ta bị ngươi thiết kế. Chỗ nào, ngươi là nữ nhi của ta. Ta còn có thể thiết kế ngươi. Đi thôi, dù sao cũng là cảm giác bị hố. Trầm Tương Ngọc cắn cắn răng, nhưng cũng cầm phụ thân không có biện pháp gì. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái thì rời đi. Hắc cốt đầu tập đoàn tổng bộ, Giang Bác Chính ngồi ở trong phòng làm việc nhìn một số văn kiện. Nhạc Thi Thanh dẫm lên giày cao gót có tiết tấu đi tới. Nửa người dưới của nàng vớ đen thêm màu đen bao tê váy. Nửa người trên thì là một kiện áo sơ mi trắng. Tóc bị buộc thành tráng kiện đuôi ngựa dán tại đầu đằng sau. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ chín muồi chỗ làm việc nữ tính khí tức. Chuyện gì? Giang Bác ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Giang Tổng, bên ngoài có một vị tiểu thư tìm ngươi. Nhạc Thi Thanh nói ra. Sau đó lại bổ sung một câu. Rất xinh đẹp, rất có khí chất. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.